Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 199: Cướp mối làm ăn. 2. Vậy cô đang sự điều gì? Mục Cảnh Thiên chất vấn, từ xưa đến nay, chỉ có người muốn cùng anh tạo chuyện thị phỉ, nghĩ hết mọi cách để tạo quan hệ, Hạ Tử Hy chính là người đầu tiên tìm mọi cách đẩy ra thật xa. Tôi chỉ không muốn gây chuyện để mọi người có dịp bàn tán mà thôi, có trời chứng giám Mục Tổng anh là nhân vật lớn cỡ nào, chỉ cần những chuyện liên quan đến anh tuyệt đối sẽ lên trang nhất, nhưng tôi chỉ muốn cuộc sống bình dị bình thường mà thôi. Hạ Tử Hy nói, chỉ vì như vậy, Mục Cảnh Thiên nghiêng đầu có thâm ý nhìn cô hỏi. Hạ Tử Hy vô cùng chắc chắn gật đầu. Tất nhiên, nhìn dáng vẻ của Hạ Tử Hy cũng không giống như còn lý do khác, Mục Cảnh Thiên lúc này mới gật đầu nói. Được, muốn tôi không tiết lộ cũng được, cô tốt nhất đừng chọc đến tôi. Hạ Tử Hy, cảm xúc của anh luôn phong phú và mãnh liệt, tôi làm sao biết được khi nào đắc tội đến anh, khi nào không đắc tội đến anh chứ? Hạ Tử Hy nhìn anh ta hỏi, cố ý dùng chữ không quá rõ ràng. Việt writer, Mục Cảnh Thiên trợn mắt nhìn cô, cách xa những người đàn ông khác là được. Hạ Tử Hy, sau đó, Hạ Tử Hy chỉ đành rời tầm mắt sang bên ngoài cửa sổ, cũng không nói thêm bất kỳ điều gì khác. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường, cũng không biết Mục Cảnh Thiên phải mất bao lâu mới đến chung cư của cô. Khi vừa đến nơi, Hạ Tử Hy lập tức tháo dây an toàn. Tôi về nhà trước, anh chạy xe trên đường cẩn thận. Không mời tôi lên uống ly trà. Mục Cảnh Thiên nhướng mày hỏi. Hạ Tử Hy mỉm cười. Tôi bình thường rất ít khi uống trà, cho nên không có lá trà ở nhà. Mục Tổng, anh vẫn nên về nhà tự cha pha trà uống vậy. Khuôn mặt Mục Cảnh Thiên co giật, xem ra ngày khác tôi phải tặng cô chút lá trà rồi. Không cần lãng phí món đồ tốt như vậy, lá trà đem tặng tôi chính là lãng phí. Hạ Tử Hy mỉm cười nói, Mục Cảnh Thiên hận không thể bước đến xé nát khuôn mặt tươi cười giả tạo ấy. Không uống trà vậy uống thứ khác cũng được. Mục Cảnh Thiên lùi, bước nói, Mục Tổng, tôi tin rằng, dù không uống bất cứ thứ gì, anh cũng không khát chết được. Trời đã khuya như vậy rồi, cô nam quả nữ ở bên nhau cũng không tốt gì, cho nên anh hãy cứ quay về trước đi. Hạ Tử Hy nói, dù sao nói ngược nói xuôi cũng chính là không muốn để Mục Cảnh Thiên lên nhà. Mục Cảnh Thiên tức giận hung hăng nhìn Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy chỉ mỉm cười. Mục Tổng, trên đường về lái xe cẩn thận, tôi lên trước đây. Dứt lời, vẫy tay sau đó tự mình bước lên lầu, người phụ nữ này thật là. Mục Cảnh Thiên phát hiện hiện tại anh không có bất kỳ biện pháp gì với cô. Có điều nhìn theo bóng dáng cô bước lên lầu một lúc sau, Mục Cảnh Thiên mới khởi động xe rời đi. Hạ Tử Hy sau khi về đến nhà, đổi dép đi trong nhà, lúc này mới rút điện thoại ra, nhìn màn hình thông báo hiển thị vài cuộc điện thoại chưa bắt máy, lúc này mới nhấn nút gọi lại. Rất nhanh, bên kia đã có tín hiệu. Alo Tử Hy, em như thế nào? Hiện tại đang ở đâu? Tống Kỳ bên đầu dây điện thoại vô cùng gấp rút hỏi. Em đang ở nhà, không có việc gì cả. Hạ Tử Hy nói, Mục Cảnh Thiên không làm gì em đúng không? Tống Kỳ lo lắng hỏi, không có, em đã về đến nhà rồi, không có chuyện gì cả. Hạ Tử Hy nói, nghe đến đây Tống Kỳ mới yên tâm được một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điện thoại của em liên tục không liên lạc được cho nên. Anh, điện thoại không biết tại sao lại chuyển sang chế độ yên lặng nên không nghe được. Hạ Tử Hy nói, đây cũng xem như lần đầu tiên cô nói dối Tống Kỳ. Nghe đến đây Tống Kỳ cũng không suy nghĩ quá nhiều, sau đó nói. Anh không nghĩ rằng hôm nay lại đụng mặt Mục Cảnh Thiên. Anh không cần phải cắn rứt lương tâm, em không sao cả, ban đầu em đã biết anh ta ở Miss, nhưng lại không ngăn cản anh, chuyện này không thể trách anh được. Hạ Tử Hy từ tốn nói, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.